Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, Lan Azize là một tác giả mà không lạ lẫm gì với cả các quý anh chị em yêu mến Chuyện Ngọc Lâm. Trong thời gian qua thì Hẻm Chuyện Ma cũng như là Chuyện Ngọc Lâm đã có nhiều dự án audiobook hợp tác với cả nữ tác giả này để cho ra những cái sản phẩm chất lượng và mang tính giải trí cao. Ngày hôm nay, với nữ tác giả này thì Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện mang tựa đề Đất Máu. Dị chuyện này được cho là một bản tuyên ngôn về sự tha hóa của xã hội đương đại khi mà vật chất đã làm mờ đi chân lý. Con giết mẹ, chồng giết vợ chỉ vì đất đai, tiền bạc, những thứ phù phiếm trong cõi tạm hồng trần này. Để quý anh chị em cùng theo dõi những chi tiết rất hay của dị chuyện này, ngay sau đây, Đất Máu xin phép được bắt đầu qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Và quý anh chị em đang ở kênh YouTube Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn. Trời đã về chiều, ánh nắng cũng đã lụi dần sau cái bụi tre đầu làng. Đám chim chóc không biết đi đâu cả ngày, bây giờ cũng đã ráo rác bay về tổ. Cái quán nhậu của ông Khánh ngay đầu làng hôm nay đông đúc hơn hẳn mọi ngày lắm. Bởi trong làng đang ăn mừng, họ ăn mừng vì đang trúng được mánh lớn. Số là có cái công trình thủy lợi đi ngang qua đầu làng, thế là những nhà có đất nằm ở trong khu vực ấy, bỗng chốc được hứa hẹn sẽ nhận được một khoản tiền đền bù kha khá. Gọi là kha khá vậy thôi, chứ thực ra nó là một bước đổi đời cho họ. Bởi ở cái đất làng khỉ ho cò gáy này, bán đi cũng chả có ai mua ấy chứ. Khắp ở trong quán, tiếng cười nói vang lên rôm rả. Tuy nhiên, trái ngược với cả niềm vui ấy thì trong một góc nhỏ, một người đàn ông ngồi một mình trên một cái bàn, liên tục rót đầy rượu vào ly rồi cạn sạch. Đó chính là Tân, một kẻ du thủ, du thực ở trong làng. Sở dĩ gọi Tân như vậy là bởi tuy đã có vợ con đầy đủ, nhưng Tân không hề có việc làm gì cả. Suốt ngày gã chỉ có biết ăn nhậu mà thôi. Đồng tiền mà Tân có được chỉ là từ bố mẹ của gã để lại mà thôi. Bố Tân mất đã được hơn 3 năm rồi. Mẹ của Tân thì cũng không có làm lụng gì được vì tuổi cũng đã cao. Suốt ngày, Tân chỉ biết cờ bạc, rượu chè và quậy phá cùng với cả đám thanh niên ở trong làng. Người ta thường có câu, nồi nào úp vào vùng đấy. Câu nói này cũng đúng với cả Tân. Khi Liên, vợ của gã là một người phụ nữ cũng không có mấy tốt đẹp gì. Chị ta đã qua một đời chồng rồi, nhưng không có con, cho nên hai người đã ly dị nhau. Đời sống sinh hoạt của Liên hết sức là phức tạp. Chị ta là mối quen của mấy cái tụ điểm ăn chơi bay lắc ở trên thị xã. Thậm chí còn có lần chị đi bay với cả đám thanh niên đến 2 giờ đêm liền mới về nhà. Chị đến với cả Tân cũng từ một lần đi ăn chơi. Hai người sau đó có ngủ với nhau, rồi Liên đã mang bầu, thế là cả hai đã cưới. Lúc đầu thì Tân không tin cái thai trong bụng là con của mình. Nhưng đẻ xong, xét nghiệm ADN thì đúng là con của gã. Cũng từ đấy, Liên lên mặt, thể hiện cái bản chất đanh đá vốn có của mình. Trong nhà thì Liên có khi còn chửi cả bà Châu, tức mẹ của Tân. Nhưng gã dường như là bất lực với cả cô vợ này của mình. Có đánh đập thì Liên cũng không có sợ, mà còn nhờ cả đám bạn giang hồ của ả hôm sau chặn đường đánh cho Tân một trận. Thế là sau mỗi lần bị ức chế như vậy, Tân lại chút bực tức và chút bầu tâm sự của mình vào bia và rượu. Trở lại với cả hiện tại, hôm nay trông Tân buồn bã lắm. Mới ngồi trong quán được gần một tiếng đồng hồ thôi mà gã đã uống cạn hết một chai rượu đầy. Ông Khánh thấy thế thì mới tiến lại, kéo ghế rồi ngồi xuống. Sao? Chú em làm sao? Hôm nay trông chán đời như vậy. Tân ngừng tay, đặt lại ly rượu xuống dưới bàn rồi nói. Ông anh uống với em một ly đi. Vừa nói Tân vừa lật một cái ly khác ra rồi rót rượu vào. Ông Khánh gật gù, đưa tay cầm ly rượu lên. Cạn nhá. Cả hai cùng nốc một hơi cạn ly. Ông Khánh khà một tiếng vì hơi rượu cay nồng ở trong cuống họng, rồi bắt đùa hỏi chuyện. Rồi sao mà ngồi một mình như thế này? Lại gây chuyện với con Liên đấy à? Tân đưa mắt nhìn ông Khánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net